Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, giống như hoa nở. Trong huyệt động, sát khí dày đặc, Vương Bật, Hoàng Kỳ, Khương Nguyên cùng Liễu Nhi sóng vai tản ra, riêng phần mình kiếm quang lấp lóe. Mấy trượng bên ngoài, cô đơn đơn vô cữu lộ ra có chút xấu hổ bất lực. Liễu Nhi vậy mà sớm đã phát hiện rồi nàng Hà sư huynh có bẫy, lại ẩn nhẫn đến nay, mà lại nhiều lần tận lực khoe khoang, khó tránh khỏi khiến nàng thẹn quá hóa giận, mà Hoàng Kỳ thì là nhe răng cười lấy, hung dữ nói, mặc cho ngươi lại là cải trang cách ăn mặc, mà nơi khác khẩu âm, cùng phi thường cử chỉ, lại khó mà che giấu, sư muội ta sớm có phát giác. Chính là muốn thiết kế bắt ngươi, mà lại để lộ mặt nạ, nhìn xem ngươi là thần thánh phương nào. Vương Bật bộc lộ bộ mặt hung ác, ở ngực phập phồng, xì nói, một cái giấu đầu lộ đuôi tiểu tử, ta hôm nay liền đem ngươi rút gân lột ra, lấy tinh huyết luyện đan, không phải như thế mà không thể tiêu mối hận trong lòng ta. Còn dám chiếm sư muội ta tiện nghi, hừ hừ. Vô Cửu giống như đã là bối rối luống cuống, lần nữa lui về sau một bước, mà đối diện bốn người thừa cơ hướng phía trước tới gần. Từng cái sát khí bừng bừng, hắn thấy chính mình rốt cuộc giấu giếm không đi xuống, dứt khoát không còn làm ra vẻ. Thân hình dừng lại, lên tiếng kinh người nói, tiên môn đệ tử, quả nhiên từng cái xảo trá. Ta liền biết được tại Hoàng Long Cốc thời điểm đã tiết lộ thân phận. Chỉ là không nghĩ tới một nữ tử lại cũng tâm cơ thâm trầm. Bất quá, Liễu Nhi mặc dù sớm có suy đoán, lại vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Ngươi quả nhiên không phải Hoàng Long Cốc đệ tử. Lại là như thế nào phát giác bị ta nhìn thấu? Như thế nào phát giác? Rất đơn giản, cái này thủy tính dương hoa. Lại không không xảo trá nữ tử, đầu tiên là tại Hoàng Long Cốc hỏi thăm Thương Long Cốc tình hình. Lại giữa đường trải qua thăm dò, bản nhân nếu là thật sự ngốc, chết sớm tám về rồi. Nhất là nàng tại Long Khê Giản vô ý thất ngôn, mặc dù rất có đạo lý, nhưng cũng tiết lộ cõi lòng của nàng. Nàng nói, dù là như thế nào cải trang, ánh mắt lại là không thể nào cải biến. Mà Vô Cữu lại là không tâm tư tiến hành điểm phá. Tiếp lấy lời mới rồi đầu. Tự mình nói rằng, bất quá, các vị vì rồi mấy cái trái cây liền muốn giết ta. Có biết chim sẻ rình sau? Liễu Nhi không hiểu nói. Sao rằng, Vô Cữu nói, Lục Chí Hại chết Đông Thắng cùng Văn Sơn hai người. Mà bản thân hắn vẫn còn sống. Chính là muốn thiết kế lừa lấy các vị. Buồn cười đều vẫn chưa hay biết gì. Hoàng Kỳ, Liễu Nhi cùng Khương Nguyên vẻ mặt nghi hoặc, nhưng lại không hề bị lay động. Lục Chí ba người theo lấy tảng đá lớn rơi xuống vực sâu. Chính là rõ như ban ngày, nói hắn không chết đơn thuần nói bậy, nói hắn có ý định hãm hại càng là trò cười. Như thế sát phí chắc trở, hại ai, mà Vương Bật thì là khóe miệng cười lạnh. Không rên một tiếng, các vị không ngại nghĩ lại, ba người hắn di hài đi rồi nơi nào, Vô Cữu còn tại hướng dẫn từng bước, tiếng nói chưa rơi, một đạo như có như không hàn ý xảy ra bất ngờ. Mới có phát giác, liền đã chắp sau lưng vài thước bên ngoài, kia hàn bên trong sát khí, lại rét lạnh vào xương mà lăng lệ phi thường, cùng lúc đó. Vương Bật kiếm trong tay ánh sáng bỗng nhiên một thình, tiếp lấy liền như một đạo thiểm điện ầm vang mà tới. Trong nháy mắt, hắn đã đưa thân vào trước sau giáp công bên trong. Trong lòng một lẫm, lách mình liền tránh, đồng thời không quên thôi động linh lực hộ thể. Cũng thuận tay đem tay áo bên trong phi kiếm màu bạc vứt rồi ra ngoài. Oanh, hắn sớm có đề phòng, ứng nghiến cực nhanh. Nhưng vẫn là không nhanh bằng đột nhiên mà tới đánh lén. Một tiếng vang trầm bên trong, hộ thể linh lực nổ nát vụn, mạnh mẽ sắc bén chi thế hung hăng đánh trúng sau lưng. hắn rên thảm rồi âm thanh liền thẳng tắp ngã bay ra ngoài. Đúng là Từ Vương Bật, Hoàng Kỳ bọn bốn người trong đó xuyên qua, tiếp theo lại bịch té nhào vào đất, y nguyên thế đi chưa hết, lại xoạt cắm nhập đầm sâu. Cùng chi nháy mắt, một đạo cầm trong tay kiếm quang bóng người chậm rãi xuất hiện tại hang động. Nó quần áo trang phục cùng trên mặt mặt nạ rõ ràng chính là rơi xuống vực sâu mà lại biến mất không thấy gì nữa. Lục Chí, Hoàng Kỳ, Liễu Nhi cùng Khương Nguyên ba người không lo được để ý tới Vô Cứu chết sống. Riêng phần mình khó có thể tin mà nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia. Cay độc ngoan độc đánh lén, lăng lệ tất sát một kích, cùng pháp lực uy thế mạnh mẽ, đều biểu hiện ra người tới tu vi cao cường. Hoàng Kỳ nhãn quang không tầm thường, kinh ngạc nghẹt ngào nói, ngươi, vũ sĩ hậu kỳ viên mãn cao thủ, người tới có chút gật đầu, đúng vậy a, 30 năm trước, ta cùng Vương Huynh liền đã đến rồi vũ sĩ hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Khương Nguyên cùng Liễu Nhi đã là tối cảm giác không ổn, vội nhấc tay thăm hỏi, vũ sĩ hậu kỳ viên mãn cảnh giới, chỉ nửa bước bước vào trúc cơ cao thủ, luyện khí tu vi đỉnh phong chỗ tại, mà lại 30 năm trước liền đã như thế, bây giờ cường đại có thể nghĩ a. Hoàng Kỳ chậm rãi tới gần Khương Nguyên cùng Liễu Nhi, ra vẻ trấn định nói, Lục sư huynh không việc gì liền tốt, còn không biết ta hai vị sư đệ lại tại nơi nào. Chết rồi, ai chết rồi, đương nhiên chỉ là Đông Thắng cùng Văn Sơn hai người. Lục Chí đứng tại mấy trượng bên ngoài, kiếm trong tay ánh sáng sâu kín lóe ra hào quang kinh người. Hắn thanh âm đàm thoại vẫn là như vậy bình ổn hiền hòa, giống như là tại tự thuật một cái không liên quan đến bản thân việc đã qua. Mà hắn tiếng nói mới thôi, nhấc chân thẳng đến đầm sâu đi đến. Hoàng Kỳ thần sắc trì trệ, nhãn quang bên trong hiện lên vẻ kinh hoàng, ngược lại nhìn hướng cách đó không xa một người khác, nịnh nọt nói, Vương sư huynh, trước đây người ta có chút ăn ý, mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Hắn rất muốn hỏi một câu, hắn hai vị sư đệ di hài đi rồi nơi nào, mà hắn lại không dám há miệng, có lẽ giả bộ hồ đồ mới là tốt nhất ứng biến chi pháp. Hang động giữa không trung bên trong, cái kia đạo phi kiếm màu bạc đã dư uy không còn, ung dung lượn vòng lấy, tiếp theo một đầu cắm xuống, leng keng, rơi xuống đất. Vương Bật lại là không hề bị lay động, nộ khí khó tiêu, như thế nào ăn ý, là ngươi cùng ngươi Liễu sư muội bí mật truyền âm muốn đối phó đồng môn, lại cùng người khác không quan hệ, mà nếu không có ngươi chờ từ bên trong quấy giày, huynh đệ của ta đau khổ chờ đợi 30 năm hóa long đan, lại có thể không cánh mà bay. Đúng vậy a, đúng a, chỉ cần hóa long đan tới tay, người ta liền có thể thành công trúc cơ, vẫn là thao chi tội cát, bây giờ hối hận thì đã muộn. Lục Chí theo âm thanh phụ họa thời khắc, đã đi đến rồi đàm nước bên, lập tức mang theo cẩn thận thần sắc cúi đầu dò xét. Nghi hoặc tự nói, chết rồi, là ai chết rồi, không cần suy nghĩ nhiều, có lẽ là mạo danh thay thế, Hà sư huynh, phi, chết rồi ngược lại là tiện nghi. Vương Bật càng không hết hận, xì rồi một hơi, hối hận nói, ta đã liền gặp hắn hành tích quỷ dị, mà lại tu vi dị thường, liền muốn lấy lừa hắn tới đây, để trừ cho sướng, mà làm miễn ngoài ý muốn, liền thuận đường mang nhiều rồi mấy người, ngược lại vướng chân vướng tay. Hừ, hắn hừ một tiếng, hai mắt bên trong sát cơ hơn người. Hoàng Kỳ, Khương Nguyên cùng Liễu Nhi đều là vẻ mặt ngạc nhiên, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, nguyên lai này hai vị vũ sĩ bên trong đỉnh tiêm cao thủ, sớm đã ngầm giấu dã tâm, lại vốn chỉ muốn thiết kế hãm hại mạo danh thay thế Hà sư huynh, mà chính mình một chuyến năm người vậy mà chủ động đưa tới cửa. Trước đó còn cùng đối phương ngầm thông khoản khúc, thật tình không biết đã là tự chui đầu vào lưới, bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, người nào đó sắp chết, lời nói cũng thiện a. Bất quá, nơi đây sâu đạt ngàn trượng, không thể trốn đi đâu được. Giao đấu hai vị vũ sĩ đỉnh tiêm cao thủ, lại hoàn toàn không có chiến thắng may mắn, như thế nào cho phải, liền làm Hoàng Kỳ ba người hoảng sợ luống cuống thời khắc. Cách đó không xa dị biến lại lên, Lục Chí vẫn nhìn chằm chằm dưới chân cách đó không xa đầm sâu. Nghĩ muốn từ trông được ra mánh khóe, chợt thấy thủy quang pha tạp, lạnh sương mù nhiễu loạn. Hắn có chút ngạc nhiên, kinh ngạc tự nói, không chết, mà bất quá nháy mắt. Đầm nước bên trong, kia phản chiếu điểm điểm tinh quang bỗng nhiên vừa loạn, giống như ánh sáng mặt trời vỡ nát mà quần tinh vẩy ra. Ngay sau đó đầm nước nổ tung, lại từ bên trong nhảy ra một đạo bóng người, tay chân múa tung, vừa lúc gặp được chính tại chừng lấy hai mắt Lục Chí. Hắn không dám vội vàng lên bờ, quay người lại ngã tại trong nước, lại ra sức nhảy lên, mãnh liệt mà nhào vào đầm bên trong khối kia trên tảng đá. Kia người khoác đầu vung phát, quần áo phá toái, mà lại mặt nạ sớm đã chóc ra không thấy, mà một trương trắng nõn gầy quát trên gương mặt, ngược lại là mày kiếm móc nghiêng, hai con ngươi có thần, lại là mặt mũi tràn đầy bối rối, rất là chật vật không chịu nổi bộ dáng. Thật sự không chết, Lục Chí khó có thể tin, hai mắt chừng được càng tròn, kia từ trong nước nhảy ra tiểu tử, chính là mạo danh thay thế Hà sư huynh, mà bị một kiếm đánh trúng sau lưng, không chỉ không chết, ngược lại nhảy nhót tưng bừng. Ở đây bốn người khác cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, Vương Bật thì là liên tục lắc đầu, tiểu tử kia gân cốt mạnh, vượt quá tưởng tượng, hẳn là nuốt chửng rồi hóa long đan duyên cớ, thật sự là đáng giận. Liễu Nhi thấy rõ kia ngồi xổm ở trong nước trên tảng đá bóng người, thầm nghĩ nói, kia người vậy mà như thế tuổi trẻ, tướng mạo cũng là không kém, người nhất định phải chết. Lục Chí đột nhiên lại thì thầm một tiếng, đưa tay liền muốn tế ra phi kiếm trong tay, mà liền tại lúc này, gần trong gang tấc đầm sâu bên trong đột nhiên, oanh, một tiếng. Lập tức bọt nước ngút trời, ngay sau đó một cái vài thước phẩm chất bóng đen bỗng nhiên mà ra. Mở ra miệng rộng, nhanh như điện thiểm, mãnh liệt mà đem hắn chặn ngang cắn, cũng trong nháy mắt lại trở về trong nước. Lập tức tuyệt vọng tiếng kêu cứu vang lên, cứu ta, Hoàng Kỳ, Khương Nguyên, Liễu Nhi đã là cả kinh trợn mắt hốc mồm, không chịu được liên tiếp lui về phía sau. Kia cự xà vậy quái vật, đầu sọ có đủ 5-6 thước, mà lại khắp cả người lân giáp, trên ót còn nhô lên một cái nhọn sừng, rõ ràng chính là một đầu thâm cư cổ đầm hắc giao. Vương Bật cũng là ngạc nhiên biến sắc, lại đột nhiên tế ra phi kiếm trong tay, mà còn chưa đợi hắn xuất thủ cứu người, kia trong nước hắc giao chỉ là thoáng xúc thế, lần nữa ầm vang ra nước, lập tức bày biện ra một cái hơn 10 trượng dài thân thể, lại sinh ra tứ chi, tiếp lấy đuôi dài hoành quyển, trực tiếp đem nó quét bay ra ngoài, mà hắc giao trong miệng vẫn gắt gao cắn lấy Lục Chí, Hoàng Kỳ, Khương Nguyên cùng Liễu Nhi không dám tiếp tục chần chờ, dọa đến quay người liền chạy. Hắc giao lại là thừa cơ ra nước, phanh một tiếng đem trong miệng Lục Chí cho lắc tại hang động nơi hẻo lánh bên trong, mà Lục Chí ném rồi phi kiếm, đầy người vết máu, lại bị hung hăng ngã rồi một chút, sớm đã là xương cốt đứt gãy, linh lực tán loạn, cùng cái người chết vậy không thể nào dãy giụa, chính là mặt nạ cũng đã chóc ra, lộ ra một trương tràn đầy nếp nhăn lão nhân gương mặt, trong miệng rên rỉ, cứu ta, không ai cứu hắn. Vương Bật đụng đầu vào hơn 10 trượng bên ngoài trên vách động, miệng phun máu tươi, xoay người ngã trên đất, mặt nạ phá toái, đồng dạng là cái lão già, mặt như màu đất, hoảng sợ xử trí không chịu nổi, mà Hắc Giao thì là chiếm cứ ba thước to hơn mảnh thân eo. Lung lay đầu sọ trái phải bể nghễ, ngụm lớn bên trong hô hô phun lạnh sương mù. Chuông đồng vậy, hai mắt bên trong tựa hồ lộ ra một loại hí ngược thần sắc. Chợt tức đuôi dài lại là cuốn một cái, hướng về phía còn tại kinh hoàng Vương Bật liền hung hăng quét ngang qua. Vương Bật nghĩ muốn bước ra mà đi, vì lúc đã muộn, tuyệt vọng bên trong mãnh liệt mà kết động thủ quyết. Quanh thân lập tức hiện lên một đạo tia sáng, mà cùng chi trong nháy mắt, giao vĩ ầm vang mà tới, đúng là đem cứng rắn vách động cho đánh ra một cái vài thước phương viên hố cạn mà mảnh đá vẩy ra. Chỉ là bóng người đã mất, chỉ có một đạo quang mang nhàn nhạt chợt nhưng biến mất ở lúc đến cửa hang bên trong. Hắc Giao không để ý, quay đầu, rắc xoẹt, một ngụm. Liền đã đem bất lực giãy giụa Lục Chí lần nữa cắn. Tiếp lấy thân eo bay lên không, xoay quanh mà lên, trực tiếp hướng về đầm sâu, mà nó vào nước hưởng thụ con mồi trong nháy mắt. Quay đầu thoáng nhìn, khối kia quen thuộc đã lâu trên tảng đá, lờ mờ phảng phất mùi thơm ngát còn tại, còn có một cái hình thù cổ quái bóng người, giống như hoa nở. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN